Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 257, đừng để anh ta chờ một mình quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xấu trong nhà họ Thịnh đã đủ nhiều, đã không chịu nổi một chút gió thổi cỏ lay nữa. Phòng bệnh, Vũ Kha, em muốn đi đâu? Vẻ mặt Thịnh Dự Khải cực kỳ khẩn trương, nắm chặt ống tay Thời Vũ Kha không thả ra. Thời Vũ Kha rất bất lực, chỉ có thể lặp lại lý do đã dùng mấy ngày qua. Em về nhà tắm rửa đổi bộ quần áo khác sẽ quay lại, không đến nửa ngày đâu. Lúc nói chuyện cô ta cố hết sức không nhìn mặt của chồng. Con rùa đen trên mặt Thịnh Dự Khải đã đóng vảy, giống như một thứ cực to có hình thù xấu xí dán lên mặt. Đây không chỉ là sự sỉ nhục với Thịnh Dự Khải, mà còn là sự sỉ nhục với vợ của anh ta. Cũng là Thời Vũ Kha. Cho dù bình thường anh ta trăng hoa cũng không sao, dù sao phần lớn người có tiền đều giống nhau, cô ta cũng có thể nghĩ thoáng. Nhưng bởi vì trăng hoa mà làm cho trên mặt có một vết sẹo xấu xí, hình khắc là một con rùa thì lại là chuyện khác nhau, sau khi gỡ băng gạc ra thì chỉ cần cô ta liếc mắt nhìn Thịnh Dự Khải một cái là đã cảm thấy buồn nôn, nhưng không thể nào không ở lại đây để giúp cho kế hoạch được tiến hành thuận lợi. Anh về chung với em, Thịnh Dự Khải nói xong muốn xuống giường đi theo cô ta cùng về. Thời Vũ Kha nhắc nhở, bác sĩ nói mặt anh không thể ra gió, sẽ bị nhiễm trùng, ở bên ngoài có nhiều phóng viên canh chừng như vậy, anh chắc chắn muốn về với em sao? Thịnh Dự Khải lập tức đứng lại, vô cùng đáng thương dặn dò vợ đi sớm về sớm, đừng để anh ta chờ một mình quá lâu. Thời Vũ Kha mở miệng đồng ý, nhưng vừa ra khỏi cửa chính bệnh viện đã lập tức tắt máy. Cuối cùng có thể đi ra ngoài hít thở không khí, cô ta không muốn vừa rời khỏi người đàn ông buồn nôn kia thì lại bị anh ta oanh tạc điện thoại. Cô ta không về nhà, đầu tiên là đi dạo phố mua mấy bộ quần áo đẹp rồi đến thẩm mỹ viện để cho người ta massage cho thoải mái. Sau khi massage xong tinh thần sáng láng đi tìm Thời Du Huyên, có điều khi hai chị em ngồi đối diện nhau thì khí sắc Thời Du Huyên vẫn tốt hơn cô ta. Khí sắc Thời Du Huyên rất tốt, từ trong ra ngoài đều tỏa ra ánh sáng hạnh phúc, còn cô ta là vì vừa rồi chăm sóc da mặt nên vừa nhìn mới trông tỏa sáng, nếu không so thì thôi, nhưng không may mà chuyện gì cô ta cũng muốn so đo hơn thua với Thời Du Huyên, ngược lại càng làm cho bản thân không thoải mái. Cách chương,